Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204. 204, thứ hai bọc thép sư đoàn mỗi chiếc chiến hạm nội. Trên màn hình thực khi biểu hiện chính đang tiến hành kịch liệt tình hình chiến đấu. Hai quả tạo hình thon dài vũ trụ đạo. Đạn ở phi thuyền tránh né sau cũng không có mất đi phương hướng. Nhanh chóng điều chỉnh góc độ gắt gao cắn ở đà kích mục tiêu phía sau. Lưu lại nhàn nhạt đỏ đậm vĩ viêm vầng sáng. K-22 đem truy kích hình ảnh thu đập vào đáy mắt. Khóe miệng giơ lên khiêu khích tươi cười. Đây chính là cùng chiếc Quế Thất Anh kiệt chiến đấu a. Nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem từng cái chi tiết viết tiến hồi ức lục trong bệ hạ. Thân vệ hiến binh đội cùng quân bộ luôn luôn phân biệt rõ ràng. Hai người không có giao tập, lại ẩn ẩn có cho nhau chướng mắt xu thế. Hiến binh đội chuyên môn khắc chế dị năng giả, huấn luyện chỉ biết so quân chính quy càng khắc khổ. Luận đơn đả độc đấu chiến lực có thể triệt để áp chế đám kia thuần dựa vào thiên phú thượng vị. Người may mắn, dựa vào cái gì đế đô trong vòng luẩn quẩn nhận đến truy phủng là dị năng chiến sĩ mà không phải. Hiến binh đội, K-22 từng đã phụng mệnh xuất lĩnh huyền tự hiến binh đội đuổi bắt đào vong Trung Thất Anh Kiệt. Bất quá những người đó lúc đó hoàn toàn không có cùng hắn chính diện tác chiến dục vọng. Nhưng ma quyền sát trưởng chuẩn bị thi triển nam nhân tương đương buồn bực. Hôm nay, liền nhường hắn ra một hơi. Dù sao Ikanian làm tối cao tư lệnh quan lại căn bản mặc kệ sự. Đem chỉ huy nhiệm vụ toàn quyền giao đi ra ngoài. Trốn đi, đạo, đạn từ hạm chờ radar khống chế. Lại có tiên tiến nhất AI tính toán phòng vệ. Chỉ cần của các ngươi tín hiệu không gián đoạn lại không thể có thể thoát khỏi truy kích phảng. Phất đáp lại K-22 lầm bầm lầu bầu. Kia chiếc ong sau hình phi thuyền thế nhưng chủ động tắt động cơ. Radar thượng tín hiệu nguyên lập tức yếu đi không ít. Ngừng, không phải đâu, liên vây thú chi đấu đều không muốn làm. K-22 mở to hai mắt không rõ chân tướng nhìn huyền phù màn hình. Bên trái một hàng hành biểu hiện phương vị số liệu bắn ra tốc độ cũng bắt đầu biến chậm mà đi. Trong vũ trụ, dài đến 15 mễ đảo. Đạn sắp cắn thượng phi thuyền vĩ bộ động cơ. Giây tiếp theo, chỉnh chiếc phi thuyền bộc phát ra chói mắt ngân màu lam sáng rọi. Khoảng cách cường từ trường quá gần hai quả, rắn đuôi chuông, lập tức đường ngắn. Không, không ngừng đường ngắn, mà là liên trình tự đều bị xâm nhập sửa. Quay lại phương hướng hướng trở về phóng ra ngọn nguồn. Chân không tầng vô pháp dẫn điện, trừ phi gây cũng đủ cường đại điện áp. Lôi điện dị năng giả thật đúng là đáng sợ, nếu như ta ở bên trong, phỏng trường lập tức đã bị cường điện trường phân giải, K-22 chớp mắt xác định dùng điện từ khống. Chế đạo, đạn người kia là ai? Cũng ý thức được phản quân vì sao hội đột ngột ở vũ trụ trong đình chỉ đi tới. Nếu như không trước tiên gián đoạn sở hữu vận chuyển trình tự. Ở rất mạnh điện cao thế hạ phỏng trường trước báo hỏng liền là của chính mình phi thuyền. S cấp nguyên tố dị năng giả có thể dễ dàng thay đổi một phương thời tiết. Ở thiên nhiên giống như khủng bố lực lượng hạ, bị điện giật bảo hộ trình tự cũng không có gì chứng dụng. Rắn đuôi chuông đạo, đạn mang theo một cỗ nhị hề hề ngu đần lung lay thoáng động bay trở về. Phảng phất nghênh đón chủ nhân về nhà nhiệt tình Husky, hoảng đến nửa đường nội trí trình tự cuối cùng hỏng mất. Toàn thân lẻn không tiếng động điện lưu. Hai đóa vén ở cùng nhau hoa lệ lửa khói yên tĩnh nở rộ. Ngắn ngủi chiếu sáng lên vĩnh đêm vũ trụ, chiến hạm liệt vây quanh trận đợi mệnh, trọng hình chiến kỳ đội xuất phát K-22 mở ra đối giảng tần đạo mệnh lệnh. Cuối cùng lại lo lắng nhắc nhở một câu, đều mang theo kháng quấy nhiễu mũ giáp đi. Phản quân phương tiện giao thông chỉ có một chiếc, sở hữu chiến hạm một loạt mà lên tượng khiêng hạt pháo oanh mũi. Ngược lại hội kiềm chế bên ta tay chân, phái ra đơn người trọng hình chiến đấu cơ liền phương tiện nhiều. Chính là, K-22 theo Thất Anh Kiệt chúng rời khỏi Lam Tinh ngày đó ngay tại suy xét một vấn đề. Bọn họ là thế nào trốn ngục, chiều thanh ngục giam phòng thủ thi thố đều không phải vũ trụ đứng đầu trình độ. có thể tất cả mọi người ở ức có thể mũ giáp khống chế hạ. Thế nhưng thoải mái mà khôi phục năng lực chạy lấy người. Huyền tự hiến binh đội chuyên môn điều tra quá chuyện này. Ham thích viết hồi ức lục đội trưởng lưu ý đến hồi lâu phía trước một cái chi tiết. Lâm Gian Huỳnh ở truy nã thời kỳ chủ động hiện thân quan tiến ma phương ngục giam. Sau đó bị cảnh ngục phóng thích, quang minh chính đại rời khỏi. Thẩm vấn kết quả cho thấy phóng thích hắn địa ngục cảnh là thánh ca cộng tế hội một viên. Không đành lòng chỉ bảo tổ chịu khổ mới mạo hiểm đưa hắn phóng thích. Nhưng hiến binh đội điều tra biết được, người kia chưa từng có tham gia quá một hồi Lâm Gian Huỳnh tuyên truyền giảng dài. Thay lời khác nói, hắn trong não về, giáo tổ trí nhớ chính là sau này thực nhập. Ma phương ngục giam lục tượng biểu hiện Lâm Gian Huỳnh trên đầu từ đầu đến cuối giam giữ này đồ chơi. Nhưng nó có phải hay không đối tinh thần hệ căn bản vô dụng. Từ lúc ức có thể mũ giáp được xuất bản tới nay đều là dị năng giả khắc tinh. Đế quốc tinh thần hệ cực kỳ rất thưa thớt, hiện có tổng cộng 11 người. Không có một vị đề cập qua mũ giáp đối chính mình không có hiệu quả. Đương nhiên, những người khác cũng không tượng Lâm Gian Huỳnh như vậy yêu làm chết ngồi đại lao. Là chuyện này chỉ do K22 đa tâm, bọn họ năng lực cấp bậc không đủ đồng dạng sẽ bị khống chế. Vẫn là Lâm Gian Huỳnh đã cường đến có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mà trong lịch sử mỗi một cái A cấp tinh thần hệ đều không hẹn mà cùng bảo thủ tiểu bí mật. Hoàn hảo, chân không bất lợi hoàn cảnh cùng điện từ quấy nhiễu trang bị có thể lớn nhất hạn độ suy yếu con. Dối thuật lực lượng, không đến mức nhường trận chiến tranh này biến thành người một nhà đánh người một nhà. Chỉ khi nào tiến vào bề mặt liền thành này đoàn dị năng giả sân nhà. Cho nên phải ở trong này bấm diệt bọn họ phản kháng cơ hội. 36 giá trọng hình chiến đấu cơ làm tiên phong bộ đội tiếp cận phản quân phi thuyền. Đỏ tươi laser bó theo các cái phương hướng bắn về phía sắt thép hạm thể. Triển khai thế công, cô Linh Linh phi thuyền ở dày đặc mưa bom bão đạn gian di động. Tựa hồ từng cái góc xó đều trang ánh mắt, ở mưa to trong tinh chuẩn tìm được một giọt nước mưa cùng một khác giọt nước mưa hạ xuống. Khe hở, hoàn hảo không tổn hao gì xuyên qua mà qua, tam luân phiên công kích toàn bộ thất bại. K22 tức giận đến cầm lấy tai nghe bạo giống. Các ngươi hắn mẹ đội quấy nhiễu khí cũng bị khống chế sao? Đầu óc sinh trưởng ở trên người bản thân cũng đánh thành này túng bộ dáng. Tiểu phạm vi vũ trụ chiến đấu kỳ thực phi thường đơn giản. Đại bộ phận thời điểm đều vô dụng lo lắng địa thế nhân tố. Ở chiến hạm che giấu hạ ngốc nghếch oanh tạc là đến nơi. Nhưng liền là như thế này. Này giúp tôn tử còn đánh ra bình sinh kém cỏi nhất thao tác. Trên màn hình, phản quân phi thuyền thỉnh thoảng phóng ra mấy quả đạo, đạn hoặc laser bó phản kích, cũng không biết điều khiển viên là ai. Cư nhiên ở tình hình chiến đấu khẩn trương khi đối với trống rỗng khu đánh ra một loạt điện tương. Chấn động đạn, yes, K22 mặt mày tươi rói. Cuối cùng nhìn đến đối phương lầm thao tác một lần, nhưng mà không. Không một giây sau, bên ta một chiếc trọng hình chiến kỳ xẹt qua một đạo đường cong đón nhận đi. Bị nghênh diện mà đến điện tương chấn động đạn oanh được thương tích đầy mình. K22 khí đến mức tận cùng ngược lại lạnh nhạt. Trên mặt bao phủ siêu nhiên thoát tục bình tĩnh, chỉ kém một bước có thể đạp đất thành Phật. Ngoặc kép chấm chấm, hài tử, ngươi trốn không thoát còn chưa tính. Thế nào còn xông lên đi chịu chết đâu? Đây là dự phán Nga dự phán, công cộng kênh trong truyền đến Ikanian tà khí bốn phía thanh. Omani tân hoàng tử không kiêng nể gì chiếm dụng chỉ huy tài nguyên giải thích. Phổ thông chiến sĩ ở không chiến khi phán đoán phương hướng cùng tiến công thời cơ. Trừ bỏ trường thi phán đoán bên ngoài còn có thể dựa vào chờ khách AI hoàn cảnh giải toán hệ thống. Phản quân chẳng qua thu thập đại lượng thực khi số liệu tính toán ra ta phương chiến kỳ tương lai. Vận hành quỹ tích mà thôi, Ikanian điện hạ, ta đương nhiên biết cái này kỹ thuật, nhưng không có AI có thể làm được. Phổ thông phi thuyền vô pháp trang bị trầm trọng siêu cấp máy tính. Chỉ có chiến hạm cấp giải toán hệ thống mới xu gần hoàn mỹ. có thể chiến hạm lại không đủ linh hoạt, K-22 đứng ở thành Phật trước cửa lại lui trở về. Trong não linh quan chợt lóe, còn có khác một loại khả năng, nhưng là người kia, hắn chính là cảnh giác Lâm Gian Huỳnh con rối thoạt, đã quên siêu cấp đầu óc khác cách dùng, đem toàn bộ chiến trường có thể thấy được đến sở hữu di động vật thể nhét vào công tác thống kê. Phạm Chu, căn cứ bọn họ hành động quỹ tích tiến hành cao tốc tính toán. Mô phỏng ra sắp chuyện đã xảy ra, tỉ như vừa rồi, Lâm Gian Huỳnh biết không? Không một giây sau sẽ có một trận chiến kia mở tới cái kia trống rỗng khu. Mới có thể ở tối thỏa đáng thời cơ phóng ra vũ khí. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, muốn làm được điểm ấy. Đối mặt giải toán số liệu đâu chỉ đại lượng. Chỉ sợ liên chiến hạm cấp máy tính cũng phải lam bình. Nhưng tinh thần dị năng giả chính là có như vậy bản sự. Ở trên bàn cờ thận trọng, theo di động thứ nhất viên quân cờ sau chỉ biết kết cục. Nhưng lại đồng thời rơi xuống mấy trăm bàn cờ. Icanian âm khí dày đặc cười khẽ. Lâm Gian Huỳnh có thể căn cứ hiện có tin tức dự phán một giây sau tương lai. Nếu như không là say tàu. Lúc này hội kéo dài đến 10 giây, trừ bỏ phá hư hắn thân thể bên ngoài. Không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể nhường vũ trụ ưu tú nhất đầu óc đình chỉ vận chuyển. K-22 khó có thể tin ánh mắt tập trung màn hình. Theo dõi khu lại một lần điên cuồng nhảy ra số liệu. Ong sau hình phi thuyền tựa như nhẹ nhàng tìm yến xuyên qua viên đạn tạo ra mênh mông mưa phùn. Tốc độ chợt nhanh hơn. Giây tiếp theo liền xuất hiện tại 10 vạn cây em ngoại địa phương. Quang ở chân không trung tốc độ là mỗi giây 300.000 cây số tả hữu. Phi thuyền có thể đạt tới như vậy tốc độ, nhất định lắp ráp, không gian thôi động động cơ. Cái này liên Icanian đều kinh ngạc hơi hơi đề cao thanh âm. Phản quân chỗ nào đến năng nguyên? Đừng quên Noxius điện hạ. Quên đi hiện tại không là quan tâm này thời điểm. K-22 này mới nhớ tới chính mình nên làm gì. Nghiêm túc mệnh lệnh, bắt đầu truy kích, nhưng mà chiến hạm tốc độ đến cùng chậm vài giây, mà tiếp cận nhất đơn độc người chiến kỳ lại vô pháp lấy vận tốc ánh sáng di động. Chớp mắt bị vung ở sau người, nếu như đối phương sớm một phút đồng hồ xuất ra đòn sát thủ. Phỏng chừng bọn họ trực tiếp mở ra chiến hạm đuổi theo. Chẳng sợ không tiến hành công kích. Toàn tốc tiến lên hạ chiến hạm cũng có tin tưởng đưa bọn họ làm cho vô pháp tiếp cận chín khu. Nhưng bọn hắn cố tình có nhẫn nại lưu đến cuối cùng một khắc mới đột nhiên phát lực. Đánh cho sư đoàn trở tay không kịp, nhẹ nhàng phi thuyền đem chân không trở thành vũ đài tùy ý nhẹ nhàng. Theo chín khu nam cực điểm thẳng hàng bề mặt, vốn tưởng rằng là đếm chỉ đại hôi lang đối nhu nhược đáng thương tiểu hồng mũ muốn làm gì thì làm. Không nghĩ tới tiểu hồng mũ như thế hung tàn, một khi rớt xuống bề mặt, phỏng chừng có thể đem sói hoạt ăn. Không chỉ có như thế, còn ở phía trước vừa chạy vừa đáng khinh càn rỡ cười to. Nếu như ngươi đuổi tới ta, ta liền đem ngươi hắc hắc hắc, K-22 đời này liền chưa thấy qua như vậy tuyệt vọng lại Germany đãng cảnh tượng. Gãi gãi nhuộm thành tử đằng sắc đầu mao, điện hạ. Ta hiện tại từ chức về lão gia kết hôn còn kịp sao? Ngoặc kép, hết chương.